Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, chương 20 khủng hoảng. Tàu Kim Hải vẫn như phía trước như vậy quỳ dạp trên mặt đất. Hạ Thiên Kỳ cũng không có quá khứ xem hắn, lấy ra di động cấp Lãnh Nguyệt gọi điện thoại. Ở trong điện thoại hắn đại khái đem mới vừa rồi phát sinh kia hết thảy nói cho hắn. Lãnh Nguyệt nghe xong như cụ không nói thêm gì, chỉ là nói cho hắn nói hắn đã mau tới rồi, làm hắn thành thành thật thật chờ hắn. Cắt đứt điện thoại, Hạ Thiên Kỳ liền dựa vào trên tường trừ nổi lên yên. Đều nói hút thuốc có hại khỏe mạnh, nhưng ở nào đó thời điểm yên xác thật trung thành nhất bạn lữ. Tận lực khống chế được chính mình suy nghĩ, không nghĩ quá nhiều. Thời gian đại khái lại đi qua có hơn nửa giờ, liền kiến giải thượng Tào Kim Hải đau kêu từ trên mặt đất bò lên. Hạ Thiên Kỳ cũng không qua đi dìu hắn, cái gọi là một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Từng có mới vừa rồi tao ngộ, hắn thật sự đã rất khó lại đi tin tưởng Tào Kim Hải. Ít nhất tại đây khởi sự kiện bị hoàn toàn giải quyết phía trước là như thế này. Ta nảy mặt như thế nào sẽ như vậy đâu. Tào Kim Hải che lại sưng đỏ mặt, mờ mịt đánh giá bốn phía. Một hồi lâu, ánh mắt mới dừng hình ảnh ở Hạ Thiên Kỳ trên người. Tràn ngập bất ân kêu, Thiên Kỳ, Thiên, đừng kêu, là ta. Hạ Thiên Kỳ phất tay đánh gậy hắn. Thấy Tào Kim Hải muốn hướng nơi này tới, hắn đúng lúc ngăn cản nói, trước đừng tới đây, ngươi liền ở đằng kia đợi, ta có lời hỏi ngươi. Nga, Tào Kim Hải không biết có phải hay không cũng tại hoài nghi Hạ Thiên Kỳ, muốn về phía trước thân mình cũng ngừng lại, cùng Hạ Thiên Kỳ hai mục tương đối, ngươi vừa rồi có hay không làm cái loại này mộng. Là mờ ni, Tào Kim Hải khẳng định gật gật đầu. Mơ thấy cái gì? Mơ thấy ngươi không thấy. Tào Kim Hải nói đến nơi này, sắc mặt tức khắc trở nên phi thường khó coi. Ta không thấy. Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng nhẹ di một tiếng, ý bảo Tào Kim Hải nói tiếp. Lần này cùng trước vài lần mơ thấy nội dung nhiều ít có chút bất đồng. Cứ việc ta mơ thấy vẫn là nơi này. Ta trước vài lần phát giác tiến vào đến cảnh trong mơ, là bởi vì ở vào cái loại này nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái, là bị ngoài cửa truyền tiến vào giày cao gót thanh còn có giày da thanh bừng tỉnh. Nhưng hôm nay ta cũng không có ở vào cái loại này trạng thái chung. Tương phản, ta là chính mình tỉnh lại, giống như là phía trước trải qua khi đang nằm mơ. Ở trong mộng mới là mộng tỉnh giống nhau. Ta ở trong mộng tỉnh lại sau theo bản năng đi tìm ngươi, nhưng ta phát hiện ngươi cũng không ở. Phòng khách đen như mực, ta thấp thỏm đi ra ngoài dạo qua một vòng, trong quá trình còn đụng phải ta ba ba. Lúc ấy ta thật sự bị dọa đến không nhẹ, nhưng là ta ba ba lại cho ta một loại rất quen thuộc cảm giác. Hắn hỏi ta đã trễ thế này như thế nào còn không ngủ. Ta lúc ấy hoàn toàn bị dọa choáng váng, chỉ là gật gật đầu. Hắn cũng không phản ứng ta liền trực tiếp vào buồng vệ sinh. Ta không dám lại ở phòng khách đãi đi xuống, vội xoay người về tới phòng ngủ. Sau khi trở về, ta liền cuộn tròn đãi ở trên giường. Trong lòng cứ việc còn tại lo lắng suy nghĩ muốn giết ta cha mẹ, nhưng thực tế thượng ta lại không có bao lớn nguy cơ cả. Money giống như là phía trước ta sở mơ thấy hết thảy, thật sự cũng chỉ là một cái kéo dài cảnh trong mơ mà thôi. Tỉnh mộng liền sẽ không lại có bất luận cái gì sợ hãi. Ta đột nhiên phát giác cứ như vậy ở trong mộng thực hảo. Ôm thử xem thái độ. Ta ở trong mộng còn cho ngươi gọi điện thoại, ngươi ở trong mộng cho ta gọi điện thoại. Ta tiếp nghe xong sao? Tiếp, ngươi hỏi ta nói đã thật lâu không tụ, khi nào cùng nhau tụ tụ. còn hỏi ta gần nhất thế nào linh tinh. Ta cũng không có nhiều lời, chỉ nói có rảnh liên hệ liền cắt đứt điện thoại. Tào Kim Hải nhìn qua không giống như là đang nói dối, trên mặt lại có một ít hoài niệm. Ta lúc ấy liền tưởng nếu đây mới là chân thật thế giới có bao nhiêu hảo. Thiên kỳ, nói thật ta lần đầu tiên cảm thấy có thể ân ân ổn ổn ngủ một giấc là như thế hạnh phúc sự tình. Sau lại ta liền ngủ rồi, lại lần nữa tỉnh lại chính là bị đau tỉnh. Tào Kim Hải nói xong còn không quên bụng mặt đau kêu hai tiếng. Này đến tột cùng là cái tình huống như thế nào? Giờ này khắc này, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn đầu có chút loạn. Càng chuẩn xác mà nói, hắn đều mau bị Tào Kim Hải làm cho phân không rõ ràng lắm hiện thực vẫn là đang nằm mơ. Mấy ngày hôm trước Tào Kim Hải đều ở làm cùng cái ác mộng. Trong mộng hắn cha mẹ muốn giết hắn. Nhưng là hôm nay, hắn lại mơ thấy hoàn toàn tương phản nội dung. Trong mộng hết thảy giống như là một lần nữa trở về hiện thực giống nhau. Làm hắn cảm giác được quen thuộc cùng thân thiết. Chẳng lẽ mấy ngày hôm trước Tào Kim Hải tưởng đang nằm mơ? Trên thực tế hắn cũng không có. Mà hôm nay buổi tối hắn mới là đang nằm mơ sao? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy nếu Tào Kim Hải không có lừa hắn nói như vậy trước mắt sợ sẽ chỉ còn lại có loại này giải thích còn tính hợp lý. Thiên Kỳ, vừa mới rốt cuộc phát sinh cái gì? Ta mặt như thế nào sẽ như vậy đau? Đều sưng lên, đau chết mất, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta. Ta vừa rồi thiếu chút nữa bị các ngươi một nhà giết chết. Hạ Thiên Kỳ nhớ tới mới vừa rồi hơi kém bị Tào Kim Hải đánh lén sự tình liền một bụng hỏa. Không kiên nhẫn hướng hắn vẫy vẫy tay không muốn lại nói. Tóm lại, ngươi liền thành thành thật thật đãi ở nơi đó. Khi nào ta cái kia bằng hiệu lại đây? Khi nào lại nói chuyện của ngươi? Lúc sau một đoạn thời gian, Hạ Thiên Kỳ đều không có quá phản ứng Tào Kim Hải. Cứ việc cái này làm cho Tào Kim Hải phi thường phát điên. Lông mau đến rạng sáng hai điểm thời điểm, Hạ Thiên Kỳ mới nhận được Lãnh Nguyệt đánh tới điện thoại. Nói cho nói hắn đã tới rồi. Hạ Thiên Kỳ đem Tào Kim Hải ra cụ thể vị trí nói cho hắn. Đợi phân biệt không nhiều lắm 10 phút, cửa phòng liền bị gõ vang lên. Phòng bị Tào Kim Hải đi vào cạnh cửa. Hạ Thiên Kỳ xuyên thấu qua mắt mèo hướng tới hàng hiên nhìn lại. Liền thấy mắt mèo Lãnh Nguyệt chính vẻ mặt mặt vô biểu tình đứng ở ngoài cửa. Thấy sắc thật là Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ mới đưa cửa phòng mở ra. Rốt cuộc chờ đến ngươi, còn hảo ta không từ bỏ. Hơn phân nửa đêm không cần quỷ khóc sói gào, Lãnh Nguyệt trắng Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái. Trực tiếp đi vào phòng khách, không biết có phải hay không phía trước bị Hạ Thiên Kỳ trải chăn quá lợi hại. Thế cho nên Tào Kim Hải nhìn thấy chân nhân, trên mặt biểu tình nhiều ít có chút cổ quái. Bởi vì trong phòng liền bọn họ ba cái, cho nên bọn họ cũng không lại hồi phòng ngủ. Trực tiếp ở phòng khách ngồi xuống, sau. Hạ Thiên Kỳ liền chỉ vào như cũ ở trộm ngắm Lãnh Nguyệt Tào Kim Hải giới thiệu nói. Đây là ta ở trong điện thoại nói anh em. Tào Kim Hải, ngươi kêu hắn Đại Hải là được. Yêu yêu, đọc sách www.ukansu.cm quay đầu. Tác đối với Tào Kim Hải giới thiệu nói. Đây là Lãnh Nguyệt, hai người tượng trưng tình gật gật đầu xem như nhận thức. Hạ Thiên Kỳ liền lại đem Tào Kim Hải tình huống đối Lãnh Nguyệt nói một lần. Lãnh Nguyệt nghe xong trầm mặc trong chốc lát, tiện đà nói, dây dưa các ngươi đồ vật hẳn là chính là có phụ thân năng lực quỷ vật. Đến nỗi ngươi nói cảnh trong mơ hẳn là chỉ là chúng nó cố ý làm ra tới ảo cảnh. Muốn đối phó chúng nó cũng không khó. khó được là đem chúng nó từ cha mẹ ngươi trong thân thể làm ra tới. Ta nơi này có một cái biện pháp có thể thử xem monster. Nói đến nơi này, Lãnh Nguyệt đột nhiên nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ cười gượng nói, ngươi xem ta làm gì? Loại chuyện này ngươi định đoạt được đến Hạ Thiên Kỳ trao quyền. Lãnh Nguyệt liền từ ba lô lấy ra một phen dao phay. Ngay sau đó nói, ngươi là ác linh chi thể. Yêu cầu từ trên người của ngươi lộng điểm nhi huyết áp chế bọn họ. Hạ Thiên Kỳ bổn còn muốn hỏi, Lãnh Nguyệt lấy một phen dao phay làm gì? Kết quả làm nửa ngày thế nhưng là tưởng cho hắn lấy máu. Này dùng dao phay lấy máu không khỏi cũng quá khoa trương điểm nhi. Muốn phóng nhiều ít a? Ngươi này trận trưởng cũng quá dọa người. Này không phải bình thường dao phay, chỉ cần một chút liền có thể. Đem bàn tay cho ta, hảo đi. Tào Kim Hải, chuyện này qua đi xem ngươi không mời ta một con rồng. Hạ Thiên Kỳ cắn răng một cái liền tính toán đem cánh tay vói qua. Nhưng vào lúc này chờ, hắn trong túi di động lại là ong ong, chấn động lên. Ân, hắn theo bản năng móc di động ra vừa thấy. Toàn thân trên dưới tức khắc tới cái lạnh thấu tim monster chỉ thấy trên màn hình điện báo người thế. Nhưng, Lãnh Nguyệt, nếu nói cho hắn điện thoại người là Lãnh Nguyệt, như vậy giờ này khắc này ngồi ở hắn đối diện người lại là ai? Hết chương.